Cả gia đình Trung Lương bị lưu đày, ta mang không gian cứu cả nhà. Chương 358, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không được, ít quá Tang Ninh xua tay. Vậy phải làm sao đây? Nàng chỉ có bấy nhiêu thôi. Ngô Niệm Tích mở to mắt, nước mắt lưng tròng, miệng nhỏ xịu xuống, trông như sắp khóc òa lên. Đem người tặng cho Thầm Thầm có được không? Tang Ninh chọt chọt mũi nàng đang ửng đỏ. Làm nữ nhi nuôi của Thầm Thầm, sau này mở cửa hàng, giúp ta kiếm thật nhiều tiền. Theo tuổi tác, Tang Ni nhiều lắm cũng chỉ làm chị của cô bé. Nhưng điều này có gì đâu, dù sao một đám trẻ con đều gọi nàng là Thầm Thầm. Có thêm một cô nữ nhi cũng không tệ. Quan trọng là nhìn thấy Niệm Tích, nàng lại nhớ đến chính mình năm xưa, nàng không thể không quản. Tang Ninh nghiễm nhiên có thêm một cô nữ nhi, thật sảng khoái biết bao, không cần nuôi dưỡng mà đã có một cô nữ nhi lớn thế này, vừa xinh đẹp vừa hiểu chuyện, bản lĩnh lại giỏi giang. Cẩm Đường có thêm một người chị, mừng rỡ vô cùng. Thiệu Tùng Thần cũng vui mừng, buổi tối sẽ không gặp ác mộng nữa, cũng không còn gánh nặng tâm lý vì lời phó thác của Ngô phu nhân. Chỉ là Tứ Thẩm luôn nhìn hắn cười một cách kỳ quái, cười đến nỗi khiến hắn sờn gai ốc. Hắn còn nghe lén nàng nói với Tứ Thúc một câu gì đó, người nói cái tên ngốc nhỏ kia, sau này khi khôn ra, liệu có khóc đến thê thảm không? Đang nói ai vậy, ai là tên ngốc nhỏ? Trong phủ chỉ có ba đứa trẻ bọn họ, đều rất thông minh, làm gì có đứa nào ngốc đâu. Chắc chắn là đang nói người khác, các nha hoàn mà Hoắc Trường An tìm cho Tang Ninh đã đến. Không ngờ, đều là những người cũ trong phủ trước đây. Thế hệ nhệ hoàn trẻ tuổi đều có tên bắt đầu bằng chữ Ngọc, hai người một tên Ngọc Thúy, một tên Ngọc Bách. Tang Ninh từng gặp họ vào ngày nàng thành hôn. Lúc này Tang Ninh mới biết, hóa ra khi hầu phủ gặp nạn, tất cả những nha hoàn gia sinh này đều bị bán vào nha hành. Ngày hôm sau, đã có người bỏ tiền mua hết, nhưng để tránh gây chú ý, các nha hoàn được chia thành từng đợt rời nha hành và được gửi vào các gia đình khác nhau. Có người vào nhà thương nhân, có người vào nhà quan nhỏ, có người vào nhà triều thần. Người đã mua những nha hoàn đó chính là Lâm Mục, người bạn thân thiết của đại ca. Sau khi Hoắc Thanh Xuyên trở về, vẫn không tin Lâm Mục sẽ phản bội mình, y nghi ngờ Lâm Mục đã gặp nạn. Vì vậy, ngay lập tức y đã lệnh cho Hoắc Trường An đi tìm những nha hoàn này. Và cả vợ con của Lâm Mục đã được y ẩn giấu. Khi ấy là Hoắc Thanh Xuyên đã dặn dò Lâm Mục, phòng ngừa bất chắc, trước tiên hãy đưa vợ con đến một ngôi làng nhỏ trên núi. Ngôi làng nhỏ đó rất hẻo lánh, từng gặp phải lở núi, là Hoắc Thanh Xuyên đã bỏ tiền của và công sức cứu giúp cả làng, đưa họ đến đó rất an toàn. Sự thật chứng minh, Lâm Mục quả nhiên đã gặp bất chắc. Vợ của Lâm Mục kể lại, Lâm Mục đã đưa họ đến ngôi làng hẻo lánh, dặn dò nếu y không đến đón thì đừng quay về kinh thành nữa. Từ đó về sau, y không còn xuất hiện nữa. Hoắc Trường An phái người mua lại tất cả nha hoàn, hỏi ý kiến của họ, ai nguyện ý đi theo thì đi, ai không nguyện ý thì sẽ xóa bỏ nô tịch, khôi phục thân phận tự do. Ngọc Thúy và Ngọc Bách là những người ở lại, vốn dĩ cả hai đều có chút công phu, lại được đưa đến trại huấn luyện rèn luyện 2 tháng mới đến. Những người khác thì đã được đưa đến Tây Bắc rồi. Là những người cùng cảnh tha hương, Tang Ninh rất dễ dàng tiếp nhận hai nha hoàn này. Hoắc Trường An yên tâm rồi, ngày mai đại quân sẽ xuất phát, ban đêm hắn sớm an giấc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn dặn dò Ngọc Thúy và Ngọc Bách rằng, khi hắn ở đây, việc hầu hạ phu nhân không cần đến các nàng. Vì vậy, Ngọc Thúy bưng nước nóng đến rồi cung kính lui xuống. Tang Ninh sợ lạnh, giờ đây mỗi đêm đều phải ngâm chân một lát. Trong phòng đốt lò sưởi, lửa cháy rất mạnh. 38, Hoắc Trường An chỉ mặc y phục ngủ, vẫn cảm thấy nóng. Hắn ngồi xổm xuống, xoa bóp huyệt đạo trên chân Tang Ninh, cổ áo rộng rãi, để lộ đường nét kiên nghị, xương quai xanh quyến rũ, nhìn sâu vào trong, là một mảng bóng tối, không nhìn rõ. Xoa bóp một lúc, hắn nhấc ấm nước từ trên lò xuống, lại thêm nước nóng vào chậu. Hơi nóng xông lên mặt hắn, khiến trán hắn lấm tấm một lớp mồ hôi li ti. Đúng là một lò lửa di động. Tang Ninh nhấc chân lên liền dẫm lên trán hắn. Để ta lau mồ hôi cho chàng. Nam nhân nắm lấy chân nàng, lại đặt vào trong nước. Tang Ninh lại nhấc chân còn lại lên. 39, cứ thế vài lần, y phục ngủ của Hoắc Trường An bị nước làm ướt một mảng. Lần cuối cùng Tang Ninh dùng sức quá mạnh, còn đạp hắn ngửa ra sau, suýt nữa thì ngã ngồi xuống đất. Hắn ngẩng đầu nhìn nữ tử dưới ánh nến, ánh mắt sâu thẳm. Sau đó không nói một lời, lau chân cho nàng, rồi nhét nàng vào trong chăn. Ra ngoài nói gì đó với Ngọc Thúy, Ngọc Thúy lại bưng một chậu nước vào, bưng chậu nước rửa chân ra ngoài. Ai ra, có nha hoàn rồi, quả nhiên là lười biếng hơn đúng không? Tang Ninh nằm sấp trên giường, chống cằm nhìn hắn, chỉ thấy Hoắc Trường An dùng kéo bắt đầu cắt móng tay, rửa móng tay, rồi rửa tay, rửa rất tỉ mỉ. Đêm khuya khoát sửa móng tay làm gì vậy? Thầy thuốc nói, âm dương điều hòa cũng có ích cho chứng hàn của nàng. Âm dương điều hòa, ồ, rất có lý. Hôm nay lại thử một lần xem sao, ngày nào cũng ôm ôm ấp ấp thèm xê, hát, ế, tê nàng rồi. Ước gì thứ đó có thể tùy ý điều khiển lớn nhỏ thì tốt biết mấy. Nàng muốn trước hết thử qua loại kích cỡ nhỏ để mở hàng, nhưng nàng vạn vạn không ngờ, hôm nay quả nhiên là cỡ nhỏ. Nàng mê đắm trong nhịp điệu của những món tay, thật ấm áp, toàn thân đều ấm. Có dễ chịu không? Nam nhân dịu dàng hôn nàng. Dễ chịu, thật thích dáng vẻ này của nàng, Ninh Nhi. Đêm rất dài, đằng đài u u cháy, sáp nến chậm chậm chảy xuống, từng lớp chồng chất nơi đáy. Trong suốt rạng ngời, ngày hôm sau, khởi hành, đại quân xuyên qua đường phố, chỉnh tề có trật tự, luôn giữ khoảng cách một cánh tay với các quầy hàng hai bên đường. Có ông chủ quầy bánh bao cẩn thận đưa bánh bao, có bà lão bán trứng gà sợ hãi đưa trứng gà, tất cả đều được uyển chuyển từ chối. Đa tạ các vị, quân đội có quy định, không tham của dân, không được quấy nhiễu dân chúng. Bọn họ thật sự không lấy gì cả, bọn họ thật sự không bắt lính ở Tây Hoa Thành, bọn họ thật sự không giống những đội quân khác. Tống Triệu Luân dẫn người đến tiễn biệt, phía sau y, có hộ vệ, còn có toàn bộ dân làng Thúy Bình Thôn và các bách tính khác. Hoắc tướng quân đã cấp đất cho chúng ta, sao lại không nhận lấy dù chỉ một quả trứng gà vậy? Bà thím sốt ruột không thôi. Triệu Luân, người mau lên hỏi xem, phu nhân có thiếu nha hoàn không? Ta cho nữ nhi ta đi báo ân. Nếu không ta đi cũng được, ta sẽ giặt quần áo nấu cơm cho phu nhân. Lý Trường cũng sốt ruột, ít nhiều cũng nên nhận một chút, đánh trận không dễ, phải ăn no mới được. Mắt Tống Triệu Luân ướt lệ, y mỉm cười lắc đầu. Không cần đâu, cuộc sống của chúng ta ngày càng tốt đẹp hơn, đó mới là điều chủ thượng muốn thấy. Đội quân cuối cùng cũng đi đến cuối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tống Triệu Luân quỳ xuống đất cao giọng hô, đức chủ ta được thần linh phù hộ, tất sẽ sớm bình định thiên hạ. Bách tính đi theo sau y, quỳ đầy cả con phố dài. Đức chủ ta được thần linh phù hộ, tất sẽ sớm bình định thiên hạ. Đức chủ ta được thần linh phù hộ, tất sẽ sớm bình định thiên hạ. Trên lầu thành cao vút, Viên Mục nhìn những binh lính cuối cùng biến mất sau cổng thành. Ánh mắt tàn nhẫn và lạnh lùng. Hoắc Trường An, cho dù ngươi đoạt được vị trí kia, cũng sẽ phải gánh vác ngàn đời tiếng xấu. Ánh mắt hắn quay sang bách tính trên đường, hơi lộ vẻ không nỡ, nhưng ngay sau đó, lại trở nên băng giá vô cùng. Ăn lộc vua, trung thành vì vua, gia đình Viên gia hắn tuyệt đối sẽ không giống như những kẻ cỏ đầu tường kia, sớm tần tối sở. Sau khi trời tối, Thiêu Thành, cách Chương.